Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 6, mỗi một cái có biểu diễn dục nữ nhân, đều muốn tiến vào vòng giải trí. Lại như thế nào không nghĩ trở thành một quả kỹ thuật diễn phái diễn viên bị toàn bộ trong vòng. Thừa nhận, quét ngang giải thưởng, ôm đồm nam thần, đi lên nhân sinh cao nhất. Chỉ là, con đường này quá khó khăn đi rồi. Có một số người, đến suốt cuộc đời, có lẽ còn vào không được này vòng. Mà lúc này, Mộ Ngôn Ngôn liền muốn trợ giúp có này giấc mộng Quý Ngôn Ngôn bản nhân. Thành công đi đến này trong vòng đỉnh núi. Tuy rằng, con đường này thượng, nhất định sẽ bị cười nhạo. Lật ảnh chính là cười nhạo này mục tiêu đệ nhất nhân. Ngây người sau nàng khống chế không được bật cười. Trong mắt đều mang theo không thể tin. Càng cho rằng Mộ Ngôn Ngôn quá mức tự tin. Nga, không đúng, là tự kỷ, không phải đâu. Ngôn Ngôn, ngươi cư nhiên nghĩ này. Giống như ngươi ngày hôm qua chụp hoàn kia một tuồng kịch liền thay đổi. Sẽ không là đã xảy ra cái gì cho ngươi ý nghĩ kỳ lạ thôi. Mộ Ngôn Ngôn con ngươi cũng không nâng một chút. Nàng chán ghét nhất chính là cùng ếch ngồi đáy giếng tán gẫu. Lập tức nàng chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không hiểu quên đi, nàng là nghiêm cần. Lật ảnh cắn chặt răng. Hai mắt cũng là nhìn chăm chú vào Mộ Ngôn Ngôn. Vẫn là không thể tin. Mộ Ngôn Ngôn thấy nàng không đi. Lại không kiên nhẫn mở miệng. Ngươi đổi cá nhân hợp tác đi, lật ảnh sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Muốn đem ta một cước đá? Sự tình quan tự thân, lật ảnh nhất thời tạc lên. Sắc mặt nhăn nhó, ngươi có phải không phải đặt lên cái gì quyền quý thổ hào? Cảm thấy ta cản của ngươi nói cho nên hiện đang muốn đem ta đá khai. Hắn nói muốn đầu tư ngươi quay phim Monster, sợ nàng càng nói càng không đáng tin. Mộ Ngôn Ngôn quay đầu xem nàng, đánh gãy lời của nàng, đủ, ta lặp lại lần nữa, ta muốn bản thân đi thử kính tìm diễn chụp, ngươi nếu có thể giúp ta liên hệ kịch tổ, chúng ta có thể hợp tác. Lời này vừa ra, lật ảnh cũng có chút lùi bước, quả thật, nàng xem chung Mộ Ngôn Ngôn, liền là vì Mộ Ngôn Ngôn dáng người khuôn mặt ở nơi đó. Tiếp giường diễn thế thân cơ bản là nắm chắc. Khả năng cũng liền như vậy điểm tài nguyên, kịch tổ diễn viên chính, phối hợp diễn, bên cạnh phối hợp diễn, nàng đều là bắt không được đến. Chỉ, mọi người là không đồng ý thừa nhận bản thân năng lực không đủ. Lật ảnh trực tiếp liền hỏi, chính ngươi đi có thể liên hệ đến sao? Kết quả là vẫn là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, như vậy còn không bằng trở về làm thế thân đâu. Mộ Ngôn Ngôn lời cùng nàng rong dài. Không lao ngươi lo lắng, hảo, hảo, ngươi đây là có bản thân ý tưởng cho nên muốn đá văng ra ta. Quý Ngôn Ngôn, tự giải quyết cho tốt đi. Lật ảnh không có biện pháp, thiết một trương mặt, lỗ mãng những lời này bước đi. Đóng cửa thanh âm sụp đổ một thanh âm vang lên, chấn đắc trên lầu nam nhân đều mắng một câu. Mộ Ngôn Ngôn chỉ là lạnh nhạt xoay người, vào toilet. Đánh răng rửa mặt, nàng chỉ cần thoát khỏi điệu những người này thì tốt rồi. Một tuần sau, thử kính hiện trường, chỉ thấy Mộ Ngôn Ngôn mặc một thân màu xanh tới gối váy. Trên đầu đội vàng nhạt mũ che nắng, khí chất như vậy tươi mát, làm cho người ta nhìn không khỏi cảm thấy trước mắt sáng ngời. Đây là nàng đã sớm xem trọng nhất bộ điện ảnh, chúng ta ở cùng nhau đi. Thử kính hiện trường, lúc trước vẽ phát thảo xuất ra đầy đủ có lục bộ điện ảnh cộng phim truyền hình. Mà Mộ Ngôn Ngôn lựa chọn này nhất bộ nguyên nhân có tam Monster, thứ nhất là này bộ lừa đảo nữ tam là cực kỳ phù hợp nàng cá nhân hình tượng nhân vật, không là quá trọng yếu nhân vật thu hoạch cơ hội tương đối mà nói trọng đại. Thứ hai, theo nàng hiểu biết, này bộ lừa đảo đạo diễn là trong vòng có tiếng Trần Thạch. Người cũng như tên, tảng đá một khối, cứng rắn ngoan cố, cho nên chỉ cần bị hắn định ra, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi biến quyết định của hắn. Đây là Mộ Ngôn Ngôn vì tránh cho Lê Thanh bởi vì sự tình lần trước mà đoạn nàng đi về phía trước lộ. Về phần thứ ba thôi, còn lại là Lê Thanh cùng Quan Tư Thành muốn tới biểu diễn này bộ kịch nam nữ chính giác. Hết chương.